Nam Thành chờ Trăng về. Chương 41, chị nói bậy bạ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Phàm sừng sốt một lát, nhìn về phía Trương Thiên Thiên, thấy vành mắt của cô đã đỏ bừng, đáng vẻ như cố kìm cho nước mắt không rơi xuống, anh ta bỗng hơi phiền muộn, đúng vậy, vật họp theo một loài, người chia theo nhóm, tôi nói chính là ý này. Thẩm Vu Quy cũng không nóng nảy, cô nhìn về phía Thẩm Chỉ Lan. Vậy Thẩm Chỉ Lan là bạn cậu đúng không? Trần Tử Phàm không hề do dự trả lời. Tất nhiên rồi, Thẩm Vụ Quy lại nghiêng đầu, nhìn Trần Tử Phàm như nhìn một kẻ ngốc, giọng mềm mại tò mò hỏi. Vậy tại sao cậu lại tự mắng bản thân? Khóe mắt Trần Tử Phàm giật giật, ý cô là gì, sao anh ta lại không hiểu những lời này? Thẩm Chỉ Lan đang xem trò vui bỗng hoảng sợ ngây người. Trần Tử Phàm đang định lên tiếng, cô ta run sợ bước lên. Anh Tử Phàm, bỏ đi. Trần Tử Phàm lại không muốn bỏ qua, anh ta tức giận nhìn chằm chằm Thẩm Vu Quy. Cô mà cũng đám mắng tôi à, hay là gần đây cô thấy tôi không xử cô cho nên cô được nước lấn tới. Thẩm Vu Quy cười híp mắt nhìn anh ta, đang định mở miệng thì Thẩm Chỉ Lan đột nhiên bước tới kéo cánh tay của cô, nhắc nhở. Chị à, chuyện trong nhà không nên tranh cãi mãi ở trường học, ảnh hưởng không tốt. Thẩm Vu Quy nghe lời gật gật đầu, Thẩm Chỉ Lan thở phào nhẹ nhõm, sau đó chợt nghe cô khéo léo nói. Đúng vậy, chuyện cô là con gái riêng tôi sẽ không nói ra cho mọi người biết. Thẩm Chỉ Lan, ôi, câu nói này giống như một quả lựu đạn khiến lớp học trong nháy mắt nổ tung. Cậu ấy vừa mới nói gì? Tôi có nghe nhầm không? Mắt gấu trúc không phải con gái riêng. Thẩm Chỉ Lan mới là con gái riêng. Không thể nào, nếu vậy sao hơn 3 năm nay lại không giải thích chứ? Bây giờ nói ra chắc do bị ép quá thôi. Đúng thế, nhìn cách bọn họ ăn mặc đi, con gái riêng sao lại mặc đồ sạch sẽ xinh đẹp như vậy? Con gái riêng thì phải giống với mắt gấu trúc mới đúng, nghèo khổ kiếm sống vậy chứ. Nhất định là hôm nay lỗ tai có vấn đề, nghe được câu chuyện buồn cười như vậy, cười chết mất. Đúng như Thẩm Vụ Quy đã nghĩ, không ai tin những gì cô nói. Thẩm Chỉ Lan mới đầu sợ hãi, trợn tròn hai mắt nhìn Thẩm Vu Quy. Dù thế nào thì cô ta cũng không ngờ tới con nhóc xấu xí này lại nói ra lời như vậy. Nhưng nghe mọi người nói vậy cô ta lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội nhìn về phía Trần Tử Phàm. Thấy đáng vẻ cao mày của anh ta thì tiến lên gây khó dễ Thẩm Vu Quy. Chị nói bậy bạ gì vậy? Lưu Linh cũng tỉnh táo lại, bước tới gần cô, khinh thường nói. Đồ xấu xí nhà cô sao có thể đổi trắng thay đen như vậy? Vì một chỗ ngồi mà mặt mũi cũng không cần luôn, dám nói Chỉ Lan là con gái riêng, nói cho cô biết nếu đầu óc có vấn đề thì đi chữa đi. Cô ta khinh thường nhìn Thẩm Vu Quy, vẻ mặt không tin. Trương Thiên Thiên nghe thấy lời nói khó nghe này thì tức giận nói. Chúng ta chỉ mới tranh luận mà thôi, cậu công kích người khác như vậy làm gì? Người trong cuộc đều đang ở đây, ai là con gái riêng, ai là người danh chính ngôn thuận thì chỉ cần hỏi các cậu ấy là biết thôi. Trương Thiên Thiên nói xong mọi người đều nhìn về phía Thẩm Chỉ Lan. Vành mắt Thẩm Chỉ Lan đỏ lên, cô ta cúi thấp đầu, ra vẻ tủi thân khóc lóc. Chị, sao chị có thể nói em như vậy? Hu hu, cô ta không trả lời vấn đề mà lại tỏ vẻ như vậy làm mọi người hiểu lầm là Thẩm Vụ Quy đang nói đối. Thẩm Vụ Quy thấy cô ta giả vờ giả vịt thì khóe môi lại cong lên. Cách chương.